Chương 991. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0991, nhất thống hồng hoang. Bắt đầu phong thần. Chốc lát sau, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Nghe tới Diệp Thần, người ở chỗ này là tuyệt không ngoài muốn. Thiên cung, thật muốn nhất thống hỏng hoang rồi. Đồng thời, còn muốn chế định trật tự mới. Khai sáng thiên địa nhân tam giới. Chế tạo hoàn toàn mới lục đạo luân hồi. Có người muốn phản đối sao? Quét mắt người ở chỗ này một chút, Diệp Thần bình tĩnh hỏi một câu nói. Nguyên bản còn có chút nhỏ giọng giao lưu nghị sự đại điện, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Phân đối. Bọn hắn thật đúng là không có cái này dũng khí tới. Thiên thần nhất tộc, mang tộc tấm gương, mọi người còn rõ mồn một trước mắt a. Huống chỉ, người ở chỗ này tới dây, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên, bọn hắn thật đúng là không có gì đáng nói. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cảm thấy, chỉ cần mình dám nói một chữ, không. Kẻ trước mắt này, tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Đã như vậy, vậy chuyện này cứ như vậy định ra tới. Gặp mọi người không lên tiếng, Diệp Thần một mặt mỉm cười nói. Ngay tại Diệp Thần tiếng rơi xuống thời khắc, lại có không ít người bay tới thiên cung. Đông Hoàng, Sát Thân, Hải Hoàng. Ba người bọn họ, mang theo một đám người. Trong đó, không thiếu một chút đại đạo cảnh, nửa bước đại đạo cảnh tồn tại. Nhìn thấy ba người cảnh giới, ở đây không ít người đều mộng. Đều là nửa bước đại đạo cảnh. Cái này sao có thế? Trước đó không lâu, bọn hắn không đều vẫn là thánh cảnh đâu. Thậm chí, ngay cả thánh cảnh đều không có. Ngay sau đó, Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại, Thạch Vấn Tiên, còn có Thiên Vấn bọn hắn, cũng mang theo không ít người trở về. Bốn người bọn họ, đồng dạng cũng là nửa bước đại đạo cảnh tu vi. Ngay sau đó, Cổ Phong, A Giao, Quỷ Vương cũng lần lượt tới, còn có một dịp bọn người. Không bao lâu, người bù nhìn cũng trở về tới. Ngay sau đó là Hùng Đại, Hùng Nữ. Đánh một cái chào hỏi về sau, đám người lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Bây giờ, ở đây tuyệt đại đa số người tương đối cảm thấy hứng thú chính là. Sau đó, Diệp Thần định làm gì? Các ngươi là dự định đi với ta hôn độn, vẫn là lưu tại hông hoang. Lần này, Diệp Thần nhìn về phía mình thân cận một số người. Hôn độn. Vô luận Lờ Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch, Thiên Vấn, Thạch Vấn Tiên, vẫn là người bù nhìn, Hùng Đại, Hùng Nữ, Cố Phong, A Giao, Quỷ Vương, Vương Bá, Tiểu Hắc, Thạch, Phá Thiên, đều làm ra lựa chọn giống vậy. Về phần Đông Hoàng, Sát Thần, Hải Hoàng, vậy thì càng thêm không cần nói. Bây giờ, bọn hắn tất cả đều được sự giúp đỡ của Diệp Thần tiến vào nửa bước đại đạo cảnh. Bọn hắn đối với Hồng Hoang, bây giờ không có bao nhiêu hứng thú. Thấy thế, ở đây những người khác trong nội tâm đều là âm thầm mừng thầm không thôi. Diệp Thần bọn hắn một khi rời đi, kia Hồng Hoang lớn nhất không phải liền là nhóm người mình rồi. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là mừng thầm. Ta đi trước hỗn độn. Chờ các ngươi đột phá đến đại đạo cảnh lại di qua. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Hân sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Tiếu Thất nhắc nhở. Hỗn độn vô cùng nguy hiểm, chỉ có đại đạo cảnh trở lên tu vi mới có được sinh tồn năng lực. Tự nhiên, Diệp Thần sẽ không để cho người bên cạnh mình lấy thân mạo hiểm. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng bọn người không có dị nghị. Rất hiển nhiên, bọn Hân cũng biết hỗn độn nguy hiểm. Chuyện kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Cười cười, Diệp Thần lấy ra phong thần bán, nhìn về phía Sát Thần, Đông Hoàng, Hải Hoàng ba người. Hân sở dĩ để ba người hỗ trợ phong thần, cũng không phải không có nguyên nhân nha. Kiếp trước, ba người bọn họ thân phận, đều không đơn giản. Đối với phong thần việc này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần tiện tay đối bên ngoài vỗ ra mấy chưởng. Hắn nói để Hồng Hoang chia làm tam giới, chế tạo lục đạo luân hồi, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Hồng Hoang đều tùy theo lắc lư mấy lần. Bao quát thiên cung nơi này, cũng không ngoại lệ. Không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, ba người trăm miệng một lời. Đúng rồi, phong thần tu tiên chính chúng ta người. Gật đầu cười khẽ. Diệp Thần liền phi thân rời đi. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng bọn hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Ngược lại là ở đây những người khác, sắc mặt đều là hơi đối. Lưu Tiên người một nhà. Vậy bọn hãng, chẳng phải là không vớt được chỗ tốt gì. Ghê tởm. Đối với cái này, có không ít đại đạo cảnh, nửa bước đại đạo cảnh tồn tại, đều là giận mà không dám nói gì. Chỉ là, sau một khắc, bọn hãng liền trực tiếp bóp tất mình tiếu tâm tư. Bởi vì, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện. Ta phụ trợ các ngươi. Hồng Hoang Thiên Đạo. Bọn hắn năm mơ cũng không nghĩ tới, Hồng Hoang Thiên Đạo thế mà lại ra phụ trợ Diệp Thần nhất thống Hồng Hoang, phụ trợ bọn hãng phong thần. Cái này. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Tình huống như thế nào? Trong Thiên Cung Ương khu vực, trung tâm nhất trong một tòa cung điện. Trời Dĩ nghị sự đại điện về sau, Diệp Thần phi thân đến nơi này. Không bao lâu, Tiểu Thất, Nhược U, Tử Điệp, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi mấy người đều xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Trừ C. Đó ra, một thân váy đỏ Sở Ấu Vi cũng quay về rồi. Về phần Băng Linh Nhi, Dương Sở Sở, còn có Diệp Y Y, Hoàng Y Nặc, Y Nguyên trong trạng thái mê man. Bất quá, các nàng cũng bị Tiếu Thất các nàng mang ra ngoài. Diệp Thần ca ca, chúng ta dự định lưu lại, giúp ngươi quản lý một chút Hồng Hoang. Chờ bên này Hồng Hoang vận chuyến đi vào quỹ đạo, giúp ngươi thu thập đủ nhiều tín đồ, công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực, chúng ta lại đi tìm ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Thất dẫn đầu nói. Mấy vị mỹ nữ, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Tốt. Nghe được Tiếu Thất, Diệp Thần một lờ. Đáp ứng. Kia, ta cũng nên tiến vẽ hỗn độn. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Không nóng nảy. Ngươi còn có một chuyện không có làm dâu. Khe khẽ lắc đầu, Tiếu Thất đôi mắt lộ ra giáo hoạt quang mang. Sau đó, nàng bao hàm thâm ý nhìn An Nhiên, Diệp Tịch Nhi, Băng Linh Nhi, Hoàng Y Nặc mấy vị mỹ nữ một chút. Từng. Bọn tỷ muội còn thất thần làm gì? Tại Diệp Thần cùng mình các nữ nhân vuốt ve an ủi thời điểm, Thiên Cung bên kia, sát thần bọn hắn đã cầm phong thần bản cùng Hồng Hoang Thiên Đạo chính thức bắt đầu. Phong thần. Tại bọn hắn phong thần thời điểm, có bao nhiêu đạo thân ảnh từ phương xa bay tới Thiên Cung. Tỷ như nói, đạo tông quân Võ Tà. Còn có tại Minh Giới Thiên Cơ Tử. Cùng Diệp Thân, Tử Điệp, Nhược U bọn người thế lực hạ một số người. Không hề nghĩ ngờ, Thiên Cung cao tầng sẽ toàn bộ phân công người một nhà. Cùng lúc đó, theo phong thần bắt đầu, Hồng Hoang thế giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàn toàn mới tam giới bắt đầu chính thức hình thành. Từ nơi sâu xa, mới lục đạo luân hồi, tu luyện trật tự cũng chính thức bắt đầu xuất hiện. Hồng Hoang thiên đạo thanh âm cũng vang vọng toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Thiên Cung, chính thức nhất thống Hồng Hoang. Diệp Thần, chính thức xưng đế. Hắn vì Hồng Hoang tam giới chỉ chủ, Diệp Thiên Đế. Đồng thời, Diệp Thần 10 vị nữ nhân, cũng đã trở thành Thiên Cung các bộ chúa tế. Riêng phần mình chấp chướng một phương. Bất quá, vô luận là Diệp Thần, hay là hãng các nữ nhân, đều không có bất kỳ cái gì thần chức. Bởi vì, Diệp Thần bọn hắn sẽ không ở Hồng Hoang lưu lại quá lâu. Chapter 0992, tiến vào hỗn độn, biến thành thợ mỏ rồi. Một ngày này, Diệp Thần đi tới Hồng Hoang cuối cùng. Diệp Thần trước người chỗ, là một mảnh tối tấm mờ mịt thế giới, có một cái tản ra kinh khủng năng lượng ba động vô biên vô hạn vòng xoáy. Nơi này năng lượng, đủ để nhẹ nhõm cơ hôn vê, vùi bất luận cái gì nửa bước đại đạo cảnh tu sĩ. Nơi này chính là thông hướng hỗn độn thế giới duy nhất cửa vào. Hồi tưởng lại trước mấy ngày điên cuồng, Diệp Thần khóe miệng không khỏi nhếch lên một vòng ý cười. Bây giờ, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi, Băng Linh Nhi còn có Hoàng Y Nặc đều chính thức trở thành nữ nhân của hắn. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần các nữ nhân đã tất cả đều đột phá đến đại đạo cảnh. Chỉ bất quá, duy chỉ có Hoàng Y Nặc tình huống có chút đặc thù. Mấy ngày nay nàng mặc dù vừa tỉnh lại, cũng chính thức trở thành Diệp Thần nữ nhân, đột phá đến đại đạo cảnh. Nhưng là, về sau nàng y nguyên tiến vào trạng thái ngủ say. Dùng nàng tới nói chính là, sau khi đột phá, nàng đã đến tu luyện thời khắc mấu chốt. Mặt khác, cùng mình các nữ nhân điên cuồng song tu, Diệp Thần thực lực cũng lại lần nữa tăng vọt. Nhất thống Hồng Hoang về sau, Trong cơ thể hần mỗi một góc, cũng xuất hiện hải lượng công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thân một bước bước vào hỗn độn bên trong. Thiên cung, nghị sự đại điện. Lúc này, Tiếu Thất, Nhược U, Tử Điệp, Băng Linh Nhi, Dương Sở Sở, Diệp Tịch Nhi, An Nhiên, Diệp Y Y, Sở Ấu Vi chính vị tuyệt sắc mỹ nữ, chính phân công minh xác xử lý. Thiên cung sự vụ lớn nhỏ. Được phong thần các tộc cường giá, cùng một chút thiên binh thiên tướng, cũng bắt đầu cưỡi ngựa nhậm chức. Đông Hoàng bọn người, tại phong thần về sau đã đi theo Hồng Hoang Thiên Đạo đi một cái địa phương đặc thù tu luyện đi. Để cho người ta dở khóc dở cười là, Diệp Thần phụ mẫu lưu lại chuẩn bị ở sau, một cái đỉnh tìm thế lực cho tới bây giờ mới khoan thai tới chậm tìm tới dựa vào trời cung. Chốc lát sau, Diệp Thần đã tiến vào hỗn độn. Hỗn độn thế giới, cùng hắn trong tưởng tượng thật đúng là có điểm không giống nhau lầm. Nơi này không gian, thế mà dị thường vững chắc. Năng lượng thiên địa mặc dù phí thường cường đại, nhưng lại phí thường mỏng manh. Bất quá, nơi này năng lượng thiên địa, muốn xa cao hơn Hồng Hoang cấp được nhiều. Đây là... Quét mất bốn phía một chút, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hắn phát hiện, mình thế mà xuất hiện tại một cái quặng mồ nơi hẻo lánh bên trong. Bốn phía, đều là một chút thợ mỏ đang đào mỏ. Cái này mẹ nói. Cái kia hỗn độn thế giới cửa vào, cũng quá hố cha di. Chui qua lại, là một cái quặng mỏ. Vẫn là nói, nơi đó bản thân liền là sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến hỗn độn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là có điểm trăm mối vẫn không có cách giải. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nơi này bỏ bê công việc, thực lực thế mà đều không kém. Bọn hắn thực lực, yếu nhất đều là nửa bước đại đạo cảnh. Chà chà. Diệp Thần xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn bốn phía không ít người chú ý. Không ít thợ mỏ, thấp giọng nghị luận âm. A, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Đồ còn cần phải nói, xem ra lại là một cái tiến vào hỗn độn thế giới bị ngẫu nhiên truyền tống tới đây không may gia hỏa. Có đạo lý. Bất quá, hẳn cũng quá trẻ a. Còn trẻ như vậy liền tu luyện tới đại đạo cảnh. Thật kỳ quái sao? Thế giới này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Nói cũng đúng. Gia hỏa này, xem ra phải xui xẻo. Ta cũng cảm thấy. Ha ha ha. Nghe được bốn phía thanh âm, nhìn thấy bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm nghĩ hoặc không thôi. Tiến vào hỗn độn thế giới sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống sao? Làm sao mình tại cái kia cửa vào, không có phát hiện trận pháp gì? Thật đúng là có điểm kỳ quái a. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nối lên nói thâm. Đúng lúc này, một đoàn người hướng Diệp Thần chỗ phương hướng bay tới. Trên người của bọn hắn, đều mặc áo giáp màu bạc. Người cầm đầu, là một cái tai nhọn hàm khi trung niên, cầm trong tay hẳn một đầu thật dài roi da. Nhìn về phía người di đường này, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. 10 người này, yếu nhất đều là đại đạo cảnh tu vi. Đồng thời, còn không là bình thường đại đạo cảnh. Nhất là cầm đầu cái này trung niên, càng là siêu việt đại đạo cảnh. Trong tay hắn roi da, tự hồ cũng siêu việt Hồng Hoang hết thảy pháp bảo. Đương nhiên, không bao gồm Diệp Thần thế nội tiếu thế giới bên trong mấy thứ pháp bảo. Tỷ như nói, màu đen võ phong cự kiếm, khai thiên phủ, thái cực đồ, tờ ử vờ ông quyền trượng, khai thiên phủ. Yệt thế chi nhãn hoa sen màu máu những thứ này. Mặc dù Diệp Thần tự tin có thể tùy tiện xử lý trước mắt 10 người này, có thể nhẹ nhôm rời đi mảnh này mênh mông vô bờ quặng mỏ, nhưng là hần không có làm như vậy. Rất đơn giản. Bởi vì Diệp Thần phát hiện, mình tự hồ có thể lợi dụng nơi này khoáng thạch nhanh tu luyện nhanh chóng mạnh lên. Đã như vậy, mình tại sao muốn rời đi đâu? Ha ha ha. Xem ra, chúng ta tại Hồng Hoang cửa vào nơi đó thả truyền tống hỗn độn khí tạo nên tác dụng. Nghĩ không ra, thế mà truyền tống tới một cái tuyệt thế yêu nghiệt. 26 tuổi đại đạo cảnh. Đánh giá Diệp Thần một chút, trung niên đắc ý cuồng tiếu lên. Nghe được trung niên, Diệp Thần trong mắt bừng tính đại ngộ chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Hỗn độn khí sao? Thì ra là thế. Trách không được mình không có phát hiện truyền tống trận tồn tại. Tiểu tử, ngoan ngoan đào quán dị. Không phải, cơ hết. Nhìn cơ hờ mờ chăm Diệp Thần mặt, trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau đó, tại hắn ánh mắt ra hiệu dưới, bên cạnh hắn một cái thủ hạ cho Diệp Thần ném qua tới mấy thứ công cụ. Chúng ta đi. Sau đó, trung niên gọn gàng mang theo thủ hạ rời đi. Chỉ là, hắn không coi ai ra gì, lại làm cho Diệp Thần vô cùng khó chịu. Dạng này yêu nghiệt, chắc hắn có thể bán cái giá tốt a. Ta muốn liên lạc với một chút thế lực này mới được. Đến lúc đó, cấp trên nhất định sẽ trùng điệp có thướng. Ngươi chờ đó cho ta. Nhìn xem trung niên rời đi bóng lưng, Diệp Thăng nói nhỏ một câu nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm làm ra quyết định. Chữ mình lại mạnh lên một chút, mình liền trở về Hồng Hoang thông hướng hỗn độn lối vào nơi đó. Mình nhất định phải lấy đi kia hỗn độn khí. Hồn cũng không muốn người một nhà đến hỗn độn thế giới, sẽ là đồng dạng tao ngộ. Cầm lấy hai loại đào quán công cụ, cõng lên cái gùi, Diệp Thân đi hướng một cái góc. Hân quả quyết bắt đầu đào quán. Chỉ bất quá, gia hỏa này cùng khác thợ mỏ lại có chút không giống nhau lắm. Người khác là nửa ngày đào không ra một viên khoáng thạch. Thế nhưng là Diệp Thần ngược lại tốt, hẳn là một đảo một cái chuẩn. Chỉ bất quá, Diệp Thần nhưng không có đem khoáng thạch bỏ vào cái gùi bên trong ý tứ. Hai tay của hắn sờ một cái những cái kia khoáng thạch, những cái kia khoáng thạch liền trong nháy mắt bị thôn vệ rơi. Lăng lượng. Không bao lâu, Diệp Thần thể nội đã tràn ngập các loại tối tăm mờ. Không hề nghĩ ngờ, đây chính là những cái kia bị thôn vệ khoáng thạch năng lượng. Hoặc là nói, hỗn độn năng lượng. Những cái kia bị thôn vệ năng lượng màu xám, rất nhanh lại bị chuyển hóa làm năng lượng màu tím. Diệp Thần thể nội công pháp, cũng theo đó điên cuồng tự hành vận chuyển. Đế Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, những khoáng thạch này năng lượng, tự hồ cùng mình trước đó thôn vệ hỗn độn thạch có chút cùng loại. Chỉ bất quá, không có hỗn độn thạch năng lượng kinh người. Xa xa không kịp hỗn độn thạch. Chapter 0993, không làm người Diệp Thần. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Diệp Thần nhục thân, thể nội năng lượng, còn có linh hồn, đã điên cuồng mạnh lên một mảng lớn. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, nghe được bốn phía một chút thợ mỏ nói chuyện phiếm, hẳn đối với hỗn độn thế giới, cũng có một cái đơn giản hiểu rõ. Bọn hắn vị trí quặng mỏ, ở vào Hồng Hoang thông hướng hỗn độn thế giới cửa vào phụ cận. Nơi này thợ mỏ, có một phần nhỏ đến từ Hồng Hoang. Tuyệt đại bộ phận, thì là bắt hỗn độn bản thổ tu sĩ, hoặc là quán chủ thông qua các loại phương thức mua một chút nô. Nơi này đào khoáng thạch, là một loại gọi là hỗn độn mỏ tỉnh khoáng thạch. Hỗn độn mỏ tỉnh, là hỗn độn thế giới, lưu thông tiền tệ. Đồng thời, cũng là một loại nguyên tu luyện. Trong truyền thuyết hỗn độn thạch, trên thực tế, chính là cao cấp nhất hỗn độn mỏ tỉnh. Cho dù 100 triệu cái quặng mỏ, đều chưa hắn có thể sinh ra một viên hỗn độn thạch. Mấy ngày nay Diệp Thần thôn phê hỗn độn mỏ tỉnh, đã không hạ một vạn mai. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể trở nên chưa từng có cường đại. Ngoại trừ thôn phệ hỗn độn mỏ tính bên ngoài, trong cơ thể hắn công pháp điên cuồng vận chuyển đồng thời, cũng không ngừng hấp thu hỗn độn giới năng lượng thiên địa. Những ngày kia địa năng lượng, đều là trống rỗng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Cũng là bởi vì như thế, cho nên gia hỏa này ngược lại là không có hấp dẫn người nào chú ý. Ngày đó xuất hiện cái kia tai nhọn hàm khi trung niên, là cái này quặng mỏ người quản lý. Người xưng hầu chấp sự. Về phần hắn cụ thể tên gọi là gì, liền không được biết rồi. Cảnh giới của Hân, là tố cảnh trung kỷ. Tố cảnh, là đại đạo cảnh cảnh giới tiếp theo. Nếu như nói, đại đạo cảnh là có thể so sánh thiên đạo tồn tại. Như vậy tố cảnh, thì là tự thân huyết mạch chỉ lực đạt đến mức cực hạn. Đạt tới cảnh giới này tu sĩ, có thể khai sáng một chủng tộc mạnh mẽ. Có thể truyền thừa từ thân huyết mạch chỉ lực, thiên phú thần thông. Trừ cái đó ra, cảnh giới này tu sĩ, còn có cực kỳ cường đại nhục thân, sinh mệnh lực. Trên cơ bản tới nói, tổ cảnh tu sĩ đã là bất tử bất diệt tồn tại. 100 triệu cái đại đạo cảnh tu sĩ, đều chưa chắc có một người có thể đột phá đến tố cảnh. Đối với tự thân chiến lực, Diệp Thần cũng có một cái tương đối rõ ràng nhận biết. Bây giờ, hắn đã có thể nhẹ nhông quét ngang tổ cảnh. Nếu như đối phương thực lực siêu việt tố cảnh, vậy liền không có cách nào. Đây cũng không phải nói Diệp Thần hiện tại trở nên yếu đi, mà là, tiến vào đại đạo cảnh về sau, mỗi cái cảnh giới chênh lệch nói là một trời một vực đều không chút nào quá đáng. Một cái tố cảnh tu sĩ, bình thường mà nói, có thể nhẹ nhõm đồ sát hết thảy đại đạo cảnh tu sĩ. Lại nhiều đại đạo cảnh tu sĩ tại tố cảnh tu sĩ trước mặt, cũng uống công. Đồng thời, đại đạo cảnh về sau, muốn vượt cấp khiêu chiến sẽ phi thường khó khăn. Quét ngang cùng cảnh giới, liền có thể được xưng là thiên tài. Vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, liền có thể bị tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu, kia là diềm báo bên trong không một tồn tại. Giống Diệp Thần dạng này. Mới chứng đạo không lâu, liền có thể nhẹ nhõm quét ngang tố cảnh. Có thể không chút khách khí nói, hẳn là độc nhất ngăn tồn tại. Dù sao, nghiêm ngặt đi lên nói, gia hỏa này là khoa trương ròng rã một cái đại cảnh giới. Cho dù, hắn không có cảnh giới. Nhưng là, ai bảo ngoại nhân nhìn, hắn chính là một cái đại đạo cảnh tu sĩ đâu. Lại đào nhiều một chút khoáng thạch, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung. Không thể không nói, tại không làm người chuyện này phía trên, Diệp Thần là chuyên nghiệp. Thậm chí, so chuyên nghiệp còn muốn chuyên nghiệp. Hầu chấp sự để hắn ở chỗ này đào quán, quả thực là cực độ lựa chọn sai lầm. Cái này không. Hân thôn vệ không hạ một vạn mai hỗn độn mỏ tình không nói, trong cơ thể hần tiểu thế giới hỗn độn mô tình, càng là đã chồng chất như núi. Thôn phê, là một chút hạ phẩm hỗn độn mỏ tỉnh. Thế nhưng là trong cơ thể hần tiểu thế giới trung phẩm hỗn độn mỏ tỉnh, lại là vô số kế. Thượng phẩm hỗn độn mỏ tỉnh, cũng là không ít. Khoa trương nhất chính là, ngay cả cực phẩm hỗn độn mỏ tính, hẳn đều đảo được một chút. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp Thần thân ảnh, cơ hồ trải rộng quặng mỏ các ngõ ngách. Một khắc trước hắn còn ở nơi này, trong chớp mắt, hắn lại xuất hiện tại địa phương khác. Hết lần này tới lần khác, lưng của hắn cái sọc lại là một khối hỗn độn mỏ tình đều không có. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Thần đây là không đào được mỏ tỉnh gấp. Bởi vì, rất nhiều người vừa tiến vào quặng mỏ biểu hiện cùng hắn là không kém bao nhiêu. Dù sao, không đào được hỗn độn mỏ tỉnh, thế nhưng là sẽ bị trừng phạt. Nói đến, Diệp Thần có thế như thế nhẹ nhàng tìm tới hỗn độn mỏ tỉnh cũng không phải không có nguyên nhân. Cái này cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Công pháp của hắn, có thể để hắn nhẹ nhông cảm giác được hỗn độn mỏ tỉnh vị trí. Bởi vì hắn công pháp đối năng lượng cảm giác, phi thường cường đại. Ngoài ra, cũng phải nhờ vào hắn có thể thôn phệ hết thảy mắt phải. Mắt phải của hắn, có thể nhìn thấy hết thảy hỗn độn mỏ tỉnh vị trí. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần ngồi tại quặng mỏ trong một cái góc nghỉ ngơi. Trong mắt của hắn, lúc này trần đầy trêu tức quang mang. Bởi vì, cái này quặng mỏ đã nhanh muốn bị hắn lấy sức một mình đào rồng. Tuyệt đại đa số hỗn độn mỏ tỉnh, đều tiến vào trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới. Hắn cảm thấy, lại đào một điểm hỗn độn mỏ tỉnh, mình cũng là thời điểm rời đi cái này quặng mỏ. Dù sao, mình, món tiền đầu tiên đã kiếm được trong tay. Liền tự mình thế nội tiếu thế giới các loại hỗn độn mỏ tỉnh, dũ để cho mình hoa thời gian rất lâu. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần hiện tại đã không còn thôn phệ hỗn độn mỏ tỉnh. Hắn phát hiện, vô luận là hạ phẩm vẫn là trung phẩm hoặc là thượng phẩm, cực phẩm hỗn độn mỏ tỉnh. Đối với hắn hôm nay mà nói, đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Hắn căn bản mạnh lên không được mấy may. Lập tức, hắn đã đạt tới một cái bình cảnh, đạt tới cảnh giới gông cùng xiềng xích. Nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, hắn phát hiện, tự hồ hồng hoang bên kia, mỗi thời mỗi khắc đều có liên tục không ngừng tín ngưỡng chỉ lực, công đức năng lượng trống rỗng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Những năng lượng này, cùng hắn thân thể hòa thành một thể. Trực giác nói cho Diệp Thần, chỉ cần tín ngưỡng chỉ lực, công đức năng lượng tích lũy dãy đủ. Như vậy, hắn liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Lúc kia, hư vô thân thể cũng nên thức tỉnh mới thiên phú A. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, hầu chấp sự một đoàn người lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử, cùng bản chấp sự đi một chuyến đi. Nhìn về phía Diệp Thần, hầu chấp sự lấy vô cho hoài nghĩ ngữ khí nói. Tính ngươi vận khí tốt, có một đại gia tộc tiểu thư muốn mua ngươi làm người hầu. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Sau khi nói đến đây, trên mặt hắn là không che giấu chút nào vẻ mừng như điên. Rất hiển nhiên, hắn từ đó thu được không ít chỗ tốt. Nếu như ta không nói gì. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần cười như không cười nhìn về phía hầu chấp sự. Xem ra, mình là muốn sớm rời đi nơi này. Đáng tiếc, còn có một điểm hồn độn mỏ tỉnh không có đào được. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Ngươi không có nói không tư cách. Hơi híp mắt lại nhìn về phía Diệp Thần, hầu chấp sự ngoài cười nhưng trong không cười địa nói một câu. Chapter 0994, phu quân hắn là cướp sạch cái nào quặng mỏ sao? Lập tức, Diệp Thần cười. Cần gì chứ? Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Nừng. Nghe được Diệp Thần, hầu chấp sự không khỏi một trận không hiểu thấu. Tiểu tử này, đây là thế nào? Thật sự là kỳ quái. Hắn không biết là, Diệp Thần đã chuẩn bị xử lý hắn. Đồng thời, còn biến thành hắn. Diệp Thần hư võ thần thế, rất sớm trước đó thế nhưng là đã thức tỉnh một cái cường hãn đến rối tỉnh rối mù thiên phú. Chỉ bất quá, Hần một mực chưa từng dùng qua cái thiên phú này mà thôi. Đó chính là, hắn có thể biến hóa thành bất luận cái gì vật thế, sinh linh, hơn nữa có thể có được đối phương bộ phận ký ức. Cái thiên phú này, sau Đại Thánh 72 biến mạnh hơn nhiều. Cờ hết. Không để ý đến hầu chấp sự nghi hoặc, Diệp Thần bình tĩnh nói một câu nói. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần mất trái bạo phát ra một đạo tử sắc quang mang. Kinh khủng hủy diệt năng lượng ba động, trong nháy mắt bao phủ lại hầu chấp sự một đoàn người. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, một đoàn người liền trong nháy mắt biến thành đầy trời huyết vũ. Thu hồi 10 cái hỗn độn chiếc nhẫn, Diệp Thần nghênh ngang rời đi. Bốn phía, vô số thợ mỏ thật lâu chưa có lấy lại tình thần tới. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Vô số người, cũng lên tiếng kinh hô. T. Ta không có hoa mắt a. Tiểu tử này thế mà mạnh như vậy. Một chiêu miếu sát chính cái đại đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, cùng một cái tố cảnh trung kỳ cường giả. Thực lực như hắn, vì sao lại bê bờ ắt tới nơi này đào quán? Tỉnh! Hắn không phải bê bớt tới. Hắn là bị truyền tống tới đây. Hắn cơ hết chắc, cái này quặng mỏ quán chủ cũng không phải cái gì người bình thường. Bất quá, chúng ta muốn hay không thừa cơ chạy trốn? Trốn! Chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Huống chi, lấy thực lực của chúng ta, tại hỗn độn chỗ nào không phải tầng dưới chót. Những cái kia thợ mỏ nghĩ như thế nào, làm sao nghị luận, Diệp Thần không biết. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới quặng mỏ khu vực biên giới. Một cái rộng lớn vô biên đình tiêm trận pháp, đem quặng mỏ bao phủ. Chỉ là một cái trận pháp mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần thân ảnh nhoáng một cái. Trong nháy mắt, hắn liền xuyên qua trận pháp nghênh ngang rời đi. Rời đi trong nháy mắt đó, Diệp Thần biến hóa thành hầu chấp sự bộ dáng. Bất quá, trong chớp mắt, hắn lại biến trở về bộ dáng của mình. Hắn sở dĩ. Biến thành đối phương bộ dáng, chỉ là muốn có được đối phương bộ phận ký ức mà thôi. Chỉ thế thôi. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Hư vô thần thể này thiên phú, chính là ngưu bức như vậy. Cái này hầu chấp sự. Là hỗn độn thế giới một cái tên là Vân Gia thế lực chấp sự. Cái này Vân Gia, là một cái nhị lưu thế lực. Một bên hướng hồng hoang thế giới thông hướng hỗn độn thế giới lối vào tiến lên, Diệp Thần một bên kiếm điểm chiến lợi phẩm của mình. Không thể không nói, hầu chấp sự chính thủ hạ, thật đúng là không là bình thường nghèo kiết hủ lậu. Bọn hắn hỗn độn mỏ tỉnh cộng lại, cũng chưa tới 3 vạn. Đồng thời, cũng đều là hạ phẩm hỗn độn mỏ tình. Trừ cái đồ ra, chính là một chút đồng nát sắt vụn cấp bậc vờ vũ khí, áo giáp. Còn có một số rác rưởi cấp bậc công pháp, võ kỹ. Những này, Diệp Thần thật đúng là không lọt nối mắt xanh. Bất quá, hắn vẫn là đem những vật này ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Bởi vì cái gọi là chân mũi cũng là thịt không phải. Đến lúc đó, mình hoàn toàn có thể bán đi những vật này. So sánh dưới, hầu chấp sự thì phải giàu đến cháy mỡ. Hân hỗn độn chiếc nhãn bên trong, cực phẩm hỗn độn mỏ tỉnh đều có không ít. Thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm hỗn độn mỏ tỉnh, càng là chỏng chất như núi. Không có chút nào chăn chờ, Diệp Thần quả quyết tất cả đều rót vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thể giới. Dựa theo hầu chấp sự ký ức, hẳn một tháng bổng lộc, bất quá là 1000 mai trung phẩm hỗn độn mỏ tình mà thí. Xem ra, ta hiện tại xem như giàu đến chảy mỡ gì. Một viên cực phẩm hỗn độn mỏ tỉnh tương đương 100 thượng phẩm hỗn độn mỏ tỉnh tương đương 1 vạn trung phẩm mỏ tỉnh tương đương 100 vạn hạ phẩm mỏ. Tỉnh. Chật chật chật. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Trong bất trị bất giác, Diệp Thần đã đi tới Hồng Hoang thông hướng hỗn độn lối vào chỗ. Quả nhiên. Hắn thấy được một kiện hỗn độn khí. Đây là một tòa cự đại màu xám tế đàn. Trên tế đàn có một cái phi thường ẩn nấp vi hình truyền tống trận pháp. Không chăm chú quan sát, rất khó phát hiện. Tế dần trưng bày vị trí, chính là cửa vào trước. Khó trách ta sẽ bị hố. Hô một hơi, Diệp Thần tự nhủ. Nói xong, hắn trực tiếp lấy đi cái kia màu xám tế đàn. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lấy ra 10 cái hỗn độn chiếc nhãn, đố đầy các loại hỗn độn mỏ tỉnh, hắn trực tiếp dưa chúng nó quăng về phía Hồng Hoang phương hướng. Làm xong những này, Diệp Thần lúc này mới nghênh ngang rời đi. Ngay tại Diệp Thần rời đi chưa tới một canh giờ thời gian, một nhóm cường đại thân ảnh giáng lâm đến phụ cận. Ghê tớm! Gia tộc bọn ta to lớn đại giới đạt được tế đàn, thế mà bờ di đờ ánh cấp. Xem ra, cái kia hỗn đáng là không muốn sống. Giết chúng ta Vân gia người, còn trộm di chúng ta bảo vật. Hồng Hoang, Thiên Cung, vùng đất Trung ương. Độc thuộc về Diệp Thần toàn gia dãy cung điện rơi bên trong, một tòa cung điện bên trong. Đang tu luyện tiểu thất chờ tuyệt thế mỹ nữ, nhìn thấy trống rỗng xuất hiện tại trước người mình hỗn độn chiếc nhẫn, không khỏi hơi sững sờ. Bất quá, các nàng trong nháy mắt liền phản ứng lại. Là Diệp Thần ca ca, phu quân. Cái này, hẳn là cướp sạch cái nào hỗn độn mỏ tỉnh quán trận sao? Thật nhiều hỗn độn mỏ ti. Không bao lâu, các vị mỹ nữ trên mặt đều lộ ra rung động biểu lộ. Mỗi mai hỗn độn chiếc nhẫn đều là hơn vạn mai cực phẩm hỗn độn mỏ tính. Cực phẩm phía dưới hỗn độn mỏ tỉnh càng là chồng chất như núi. Có những này hỗn độn mỏ tỉnh, chúng ta có thể tu luyện tới đủ cường đại. Đến lúc đó, chúng ta lại đi tìm Diệp Thần ca ca cũng không muộn. Trừng mắt nhìn, tiểu thất nói. Đúng vậy a. Nghe được nàng, chúng mỹ nữ cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, phu quân thôn phệ qua hỗn độn thạch, đoán chừng hắn lợi dụng không có bao nhiêu hỗn độn mỏ tỉnh tự thân liền bảo hòa. Đột nhiên, Sở Ấu vì một mặt tiếc nuối nói. Không có gì đáng lo lắng. Coi như chúng ta phu quân không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chỉ bằng hắn hư vô thần thế còn có thiên phú của hắn, ác chủ bài, hắn cũng như thường có thế tấn mãnh quật. Khởi. Không phải sao? Một bên, An Nhiên khẽ mỉm cười nói. Nghe được nàng, chúng mỹ nữ gương mặt xinh đẹp đều lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Diệp Thần có bao nhiêu nghịch thiên, các nàng lòng dạ biết rõ. Có vẻ như, thật đúng là không có gì đáng lo lãng. Diệp Thần lấy đi tế đàn về sau, trong chớp mắt, hắn liền đã tiến lên hơn ngàn vạn bên trong khoảng cách. Cái này, chính là không gian đại đạo công lao. Nói đến không gian đại đạo, không thể không nói một chút hỗn độn thế giới. Có lẽ là bởi vì hỗn độn thế giới đăng cấp phi thường cao duyên cớ. Diệp Thần phát hiện, mình ở chỗ này sử dụng các loại đại đạo, còn có mình các loại thiên phú. Tạo thành lực tê, há hờ hoại, còn không bằng Hồng Hoang bên kia khoa trương như vậy. Tốc độ phi hành, đông dạng cũng là như thế. Bởi vì, hỗn độn thế giới không gian quá vững chắc, đáng cấp quá cao. Chapter 0995 Vạn thú xâm lâm. Đại bí mật. Nhưng mà, dù vậy, y nguyên so người khác nghịch thiên nhì. Liền lấy hầu chấp sự tới nói, hẳn toàn lực phi hành, đều không đủ Diệp Thần tùy ý phi hành tốc độ phi hành 1/10. Chỉ có thể nói, Diệp Thần nhục thần, công pháp quá mạnh. Tự nhiên mà vậy, biểu hiện của hắn muốn so người khác lợi hại hơn nhiều. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc. Diệp Thần lực chú ý bỏ vào mình bây giờ vị trí địa phương phía trên. Bây giờ, hắn chính vị tại một mảnh rừng rậm khu vực biên giới. Dựa theo hầu chấp sự bộ phận ký ức, vùng rừng rậm này là một cái phi thường hung hiểm địa phương. Rừng rậm danh tự, gọi là vạn thú xâm lâm. Diệp Thần sở dĩ muốn đi vào vùng rừng rậm này, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản, Căn cứ hảo chấp sự ký ức, hắn hiểu được. Mình lấy di tế đàn, Vân gia nhất định sẽ trước tiên phát hiện. Nhất định sẽ phái ra đại lượng cao thủ giáng lâm Triết ác mình. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Không phải, vạn nhất đối phương phái ra tố cảnh phía trên cường giả, mình chẳng phải là chỉ có bị ngược phần. Kết quả như vậy, cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Mà trước mắt rừng rậm này, đối Diệp Thần mà nói là một cái không tệ đột phá khấu. Ở chỗ này tìm kiếm được đầy đủ tài nguyên về sau, hắn có thể lần nữa đột phá. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem mình ma kiếm đem ra, kẹp ở trên lưng. Sau đó, hắn nghênh ngang tiến vào vạn thú xâm lâm bên trong. Tiểu ma, ngươi nói ta muốn như thế nào mới có thể làm đến nhanh nhất đột phá đâu? Nghiêng đầu nhìn ma kiếm một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chủ nhân, ngươi muốn nhanh nhất đột phá, biện pháp tốt nhất chính là riết chóc. Dù sao, ngươi hư vô thân thế có thể thôn phệ hết thảy. Lại nói, ngươi cũng có thể cơ ước đoạt khí vận của người khác. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Giết chóc. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ta đã biết. Trầm mặc một lát, Diệp Thần lại nói một câu nói. Có lẽ, mình có thể trước mạnh lên một điểm, lại để cho Vân gia người truy sát mình. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Dù sao, mình hư vô thần thế có thể để cho mình hóa thành hư vô. Còn có chính là, linh hồn chỉ dẫn, chế tạo thiên kiếp những thiên phú này, mình cũng có thể hảo hảo lợi dụng chính mình. Ngay tại Diệp Thần tiến vào vạn thú xâm lâm không lâu, Vân gia một đám cao thủ đã giáng lâm bọn hắn quặng mỏ. Nhìn thấy quặng mỏ một mảnh hỗn độn cảnh tượng, Vân gia những cường giả này, sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Ghê tớm. Thợ mỏ thế mà đều chạy thoát rồi. Trận pháp bị phá hư rồi. Quét mắt bốn phía một chút, cầm đầu áo bào đen lão giả vẻ mặt âm trầm. Nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là, quặng mỏ thế mà. Một khối hỗn độn mỏ tỉnh đều không có để lại. Phải biết, cái này quặng mỏ thế nhưng là bọn hắn Vân gia trọng yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Bây giờ náo thành cái dạng này, bọn hắn lúc nào mới có thể khôi phục quặng mỏ vận chuyển bình thường. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đại trưởng lão, việc cấp bách, chúng ta vẫn là phải tìm ra dê, ít hầu chấp sự bọn hắn hờ ung tờ hủ mới được. Chúng ta quặng mỏ khai thác ra những cái kia hỗn độn mỏ tỉnh, chỉ sợ đều tại trong tay đối phương. Áo bào đen lão giả bên cạnh, một cái gầy gò trung niên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Ta biết. Vấn đề là, hiện tại chúng ta ngay cả một điểm liên quan tới đối phương manh mối đều không có. Chỉ biết là đối phương có thể là hồng hoang tới, chỉ biết là đối phương đánh cắp chúng ta tế giàn. Hiện tại làm sao tìm được đối phương vẫn là một vấn đề đâu. Trừng gầy gò trung niên một chút, áo bào đen lão giả tức giận nói. Cái này. Nghe được áo bào đen lão giả lời nói, gầy gò trung niên lập tức ngậm miệng. Hắn cũng minh bạch, đối phương nói bất quá là sự thật thôi. Các ngươi trông coi quặng mỏ. Ta trở về gia tộc bên kia một chuyến. Suy tư một lát, áo bào đen lão giả phân phó nói. Vâng, đại trưởng lão. Rất nhanh, Vân gia đại trưởng lão liền phi thân rời đi. Những thủ hạ của hắn thì bắt đầu ý đồ tu sửa quặng mỏ trận pháp. Nếu để cho bọn hắn biết, bọn hắn cái này quặng mỏ hỗn độn mỏ tỉnh cơ bản bị Diệp Thần đào rỗng. Đại khái, sắc mặt của bọn hắn sẽ phi thường đặc sắc a. Quặng mỏ sự tình, Diệp Thần cũng không biết. Bây giờ, hắn đã tiến vào vạn thú xâm lâm bên trong, đồng thời một đường hướng phía trước đi về phía trước. Trên mặt của hắn, tất cả đều là mong đợi biểu lộ. Diệp Thần sở dĩ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi, hắn lợi dụng linh hồn chỉ dẫn cái thiên phú này, cùng nơi này đại thụ che trời, lùng cây thậm chí một chút có nhỏ, câu thông một chút. Hắn biết được, vạn thú xâm lâm chỗ sâu có đại bí mật. Dùng những này thảm thực vật tới nói chính là, tiến vào vạn thú xâm lâm tu sĩ, cơ bản cũng khó khăn thoát khỏi xê, ái xê, hết. Nhưng là có thế còn sống trời di, đều không ngoại lệ, đều sẽ mạnh lên không ít. Càng quan trọng hơn là, vạn thú xâm lâm bí mật, đến nay y nguyên không ai có thể thành công phá giải. Chủ nhân, ngươi này thiên phú, thật đúng là không là bình thường nghịch thiên a. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên tiếu ma bùi ngùi mãi thôi thanh âm. Linh hồn chỉ dẫn. Băng vào tự thân cực mạnh lực tương tác, có thể nhẹ nhõm thu hoạch được hết thảy sinh linh hảo cảm, cùng hết thảy sinh linh câu thông. Chật chật chật. Đương nhiên. Tiểu ma cũng phí thường rõ ràng, này thiên phú, chỉ so sánh mình chủ nhân yếu sinh linh hữu dụng. Mạnh mẽ hơn hắn sinh linh, chỉ sợ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Kỳ thật vẫn tốt chứ. Cười cười, Diệp Thần lạnh nhạt nói. So với cái thiên phú này, mình những thiên phú khác không phải càng khủng bố hơn. Vừa cùng tiểu ma câu được cầu không trò chuyện, Diệp Thần một bên nhanh chóng hướng phía trước đi về phía trước. Trên đường đi, Diệp Thần cũng gặp phải một chút yêu thú. Trên cơ bản tới nói, đều bằng vào linh hồn chỉ dẫn cái thiên phú này, hắn nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Đồng thời, cũng biết vạn thú xâm lâm chỗ sâu không ít tin tức hữu dụng. Mà một chút khó chơi nhất định phải công kích Diệp Thần yêu thú, thì toàn diện bị Diệp Thần xử lý. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thần cuối cùng tiến vào vạn thú xâm lâm nội địa. Bây giờ, hắn vị trí địa phương, là một cái thế giới màu đỏ ngòm. Bốn phía ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều bị huyết sắc mê vụ bao phủ. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, những này mê vụ, thế mà ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ độc chỉ quy tắc. Trừ cái đó ra, nơi này tựa hồ có vô cùng kinh khủng tồn tại núp trong bóng tối. Không có dừng lại lâu, Diệp Thần lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hắn muốn xốc lên nơi này bí mật. Nói không chính xác, thực lực của mình liền có thể đột nhiên tăng mạnh đây. Ngắm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy kích động. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, một mảnh cấm khu bên trong, hai vị vô cùng cường hoành tồn tại, nhìn về phía Diệp Thần vị trí. Nhi tử rốt cục đến hỗn độn. Xem ra, hắn vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lần này, chúng ta lưu lại chuẩn bị ở sau có thể giúp được hắn. Đi thôi. Chúng ta cũng là thời điểm tiến về Hồng Mông. Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có cái gì ý tứ. Chapter 0996, thôn vệ tuyệt thế tâm ma. Thực lực tăng vọt. Am. Thật sự là một cái thú vị người trẻ tuổi. Không có cảnh giới. Lại có được thân thể mạnh mẽ, linh hồn, quét ngang tổ cảnh thực lực. Ngay cả ta đều nhìn có chút không thấu. Kiệt kiệt kiệt. Xem ra, là một cái không tệ đoạt xá mục tiêu. Chắc hẳn, ngươi hẳn là có thể chịu đựng nối bản tọa linh hồn A. Ngay tại Diệp Thần bước vào huyết sắc mê vụ khu vực thời điểm, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Ừm. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Đoạt xá. Còn đoạt đến trên đầu mình. Chật chật chật. Thản thần giảng, hẳn không sợ nhất đều chính là đoạt xá loại hình. Rất đơn giản. Mấy bước công pháp nghịch thiên dung hợp lẫn nhau về sau, lại thêm đã luyện thành hư vô thản thế. Bây giờ, ngay cả Diệp Thần cũng không biết linh hồn của mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Huống chỉ cần hắn nguyện ý. Thân thể của hắn bất kỳ một cái nào bộ vị, hoặc là toàn bộ thân thể đều có thể hóa thành hư vô. Thứ hỏi một chút, đối phương còn thể nào đoạt xá? Không bao lâu, Diệp Thần trước người cách đó không xa xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Đây là một đạo mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm. Giống người mà không phải người, đối phương trên đỉnh đầu, có được một đôi sừng thú. Tiểu ma, đây là ma tộc, vẫn là chúng tộc gì? Nghiêng đầu nhìn về phía ma kiếm, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Chủ nhân, cái này không phải là ma tộc, cũng không phải chủng tộc gì. Nó là tâm ma. Một vị cường giả tuyệt thế loại bỏ ra tâm ma. Trầm mặc một lát, tiểu ma hồi đáp. Tâm ma. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không tệ. Tâm ma. Mà lại là đã đi ra chính mình đạo tâm ma. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma bật thốt lên. Ngươi nhìn ra lai lịch của ta. A. Ra đời kiểm linh tuyệt thế ma kiếm. Thật đúng là trời cũng giúp ta a. Ha ha ha ha. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Diệp Thần trên lưng ma kiếm, thân ảnh màu đỏ ngòm cuồng tiểu lên. Ta nói. Ngươi nhất định phải đoạt xá. Có thế hay không một người lui một bước? Ngươi không đoạt xá ta lập tức rời đi nơi này. Nhìn thân ảnh màu đỏ ngòm một chút, Diệp Thần giả bộ như một bộ phi thường sợ hãi dáng vẻ lắp bắp nói. Đương nhiên không được. bản tọa đều đã đợi vô số năm tháng, đoạt xá đếm rõ số lượng ngàn vạn tu ét. Thế nhưng là, những phế vật kia không có một cái nào có thể chịu được bản tọa năng lượng khổng lồ. Mà ngươi so với cái kia phế vật mạnh hơn nhiều. Bản tọa làm sao có thể bỏ lỡ dạng này cơ hội ngàn năm một thuở. Hử lạnh một tiếng, thân ảnh màu đỏ ngòm nở nụ cười gắn. Nói xong, hắn bay thẳng hướng về phía Diệp Thần. Biến thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, chui vào Diệp Thần trong mi tâm. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, thế mà không có phản kháng. Ha ha ha. Bản tọa cuối cùng muốn rời khỏi cái này phong ấn chỉ địa. Kiệt kiệt kiệt. A. À. Không đúng. Linh hồn của ngươi đâu? Ghê tởm. Đây là thứ quỷ gì? AI trong cơ thể người những này năng lượng màu tím là cái gì? Vì cái gì có thể thôn phệ bản tọa? Người trẻ tuổi. Ta sai rồi. Thả ta ra ngoài. Ta cũng không dám nữa. Ta nguyện ý trở thành người hầu của ngươi. Xin đừng nên thôn phệ ta. A a a. Không có đắc ý bao lâu, thân ảnh màu đỏ ngòm liền kêu thảm lên. Thanh âm của nó, kia là vô cùng làm người ta sợ hãi. Giờ này khắc này, Diệp Thần đã là triệt để trong gió lộn xộn. Nguyên bản, hắn chỉ là dự định đem đối phương vây ở trong cơ thể của mình, sau đó nghĩ biện pháp chậm rãi thôn phệ đối phương mà thôi. Dù sao, trên người đối phương thế nhưng là tản ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động. Thế nhưng là, Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, mình còn không có làm cái gì. Thân ảnh màu đỏ ngòm, liền bị trong cơ thể mình năng lượng chậm rãi cắn nuốt hết. Công pháp của mình, cũng điên cuồng tự hành vận chuyển. Lập tức, Diệp Thần khí thế cũng theo đó cực tốc tăng vọt. Sau nửa canh giờ, hết thảy mới chậm rãi ngừng nghỉ. Mà lúc này, Diệp Thần đã trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Bây giờ, Diệp Thần tự tin mình có thể nhẹ nhõm quét ngang luân hồi cảnh cường giả. Luân hồi kính, chính là tố cảnh cảnh giới tiếp theo. 100 triệu cái tổ cảnh tu sĩ, đều chưa hẳn có thể có một người tiến vào luân hồi kính. Đây chính là hồn độn thế giới. Càng về sau cảnh giới, càng khó lấy đột phá. Từ sĩ tu luyện tới cảnh giới này, có thể nhẹ nhõm chuyến thế trùng sinh đến cấp bậc thấp tại hồn độn thế giới bất luận cái gì thế giới lại tu luyện từ đầu, từ đó đạt tới đột phá tự. Thân cảnh giới, cực hạn mục đích. Từ một loại nào đó trình độ di lên nói, cảnh giới này tu sĩ, không chỉ dừng bất tử bất diệt. Bọn hãng, còn có thể sửa nhân sinh của mình. Trừ cái đó ra, luân hồi kính tu sĩ, đã có thể sáng tạo ra một chút truyền thế định tim công pháp. Đương nhiên, công pháp như thế nào, vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Cho nên nói, đạt tới luân hồi kính, đã có được tại hỗn độn khai tông lập phái năng lực. Sậy! Chủ nhân, ngươi lại đột phá. Có vẻ như, ngươi đến hỗn độn còn không có một tháng thời gian a. Cái này có được quét ngang luân hồi cảnh thực lực. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là nói, không được bao lâu thời gian, ngươi còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước liền có. Thế quét ngang hồng hoang. Tiểu ma thanh âm, lần nữa tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Não có dễ dàng như vậy. Vừa rồi ta thôn phệ tâm ma, ngươi không phải nói hắn coi là hỗn độn thế giới cường giả tuyệt thể sao? Ta hoàn toàn thôn phệ hắn, mới đột phá đến bây giờ loại trình độ này. Cố trời mới biết, ta đột phá đến cảnh giới tiếp theo cần bao nhiêu tài nguyên. Lắc đầu cười khố, Diệp Thần có chút buồn bực nói. Giờ này khắc này, nội tâm của hãng chỉ có một cái ý nghĩ. Có đôi khi, công pháp quá nghịch thiên, thần thể quá cường đại, cũng chưa hơn là chuyện tốt a. Sự. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma trầm mặc. Nó minh bạch, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Không có tiếp tục cùng tiểu ma nói mò, Diệp Thần tại bốn phía tìm tòi. Thôn phệ thân ảnh màu đỏ ngòm hắn, thế nhưng là cũng thôn phệ đối phương ký ức. Cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, thế nhưng là tại mảnh máu này dại gái sương mù chỗ sâu, đặt vào một kiện bảo vật. Một kiện ngay cả cường giả tuyệt thế đều sẽ trông mà thèm không thôi bảo vật. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần sẽ không bỏ qua bảo vật như vậy. Diệp Thần tiến lên thời điểm, tiếu ma không có chút nào ngậm miệng ý tứ. Chủ nhân, ngươi có phải hay không hẳn là sáng tạo thuộc về mình công pháp? Nếu như lại dung hợp ngươi tự thân công pháp, chắc hẳn ngươi sẽ lấy tốc độ nhanh hơn mạnh lên a. Tiểu ma, để Diệp Thần ngây ngấn cả người. Sáng tạo thuộc về mình công pháp. Cái này. Chờ ta xem một chút món bảo vật này là cái gì lại n. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần chậm rãi nói một câu nói. Sáng tạo công pháp sao? Kỹ thật, rất sớm Hân liền có ý nghĩ này. Chỉ bất quá, cho tới nay, hẳn đều không có biến thành hành động ý tứ. Nguyên nhân nha, là bởi vì lúc trước hẳn không cho rằng mình có thể sáng tạo được đi ra so với mình tu luyện mấy bộ công pháp còn muốn nghịch thiên công pháp. Đã như vậy, làm gì lãng phí thời gian đâu. Hiện tại, vậy liền coi là chuyện khác. Mình có thể sáng tạo công pháp hình thức ban đầu, lại không ngừng hoàn thiện. Chapter 0997, Hỗn độn đại đế chính tản huyết sắc cự tháp. Bước vào màu đỏ mê vụ bao phủ khu vực, không ngừng tiến lên, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Cho dù hắn luôn luôn sát phạt quả đoán, hiện tại cũng có loại cảm giác không khỏe. Chủ yếu là, cái kia tâm ma thực sự quá độc ác. Màu đỏ mê vụ bao phủ khu vực bên trong, khắp nơi đều là núi thây biến máu, hài cốt chông chất như núi cảnh tượng. Trên cơ bản tới nói, nơi này thì thể đều là lấy bạo thể mà cơ hết làm chủ. Rất nhiều tê, khi trế, trực tiếp trở nên hoàn toàn thay đổi. Còn có không ít thi thế, khi còn sống thoạt nhìn là bị ngược sát. Trừ C. Đó ra, còn có các loại vờ ủ cơ hí, hỗn độn chiếc nhẫn rơi đẩy đất. Bất quá, vô luận là vờ ủ cơ hí, vẫn là hỗn độn chiếc nhẫn đều trực tiếp báo hỏng. Rõ ràng, những thứ này năng lượng cùng bên trong hết thả, đã bị kia tâm ma thôn vệ không còn. Xem ra, gia hóa này thật đúng là nếm thử đoạt xá đếm rõ số lượng ngàn vạn người ác. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. Đột nhiên, Hân bắt đầu có chút minh bạch, nơi này vì sao lại được xưng là cấm khu. Vạn thú xâm lâm cơ hết nhiều người như vậy, trong đó không thiếu một chút cường giả đỉnh cao. Tu sĩ khác dám đến nơi này mới là lạ. Đáng tiếc nó gặp chủ nhân, coi như nó không may. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma nhìn có chút hả hê nói. Đoạt xá mình chủ nhân. Cái kia tâm ma là có mơ tưởng không ra a. Cũng lúc đó, tiểu ma trong nội tâm cũng là âm thầm buồn cười không thôi. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đi về phía trước hơn ngàn vạn bên trong. Lúc này, hắn cuối cùng đi tới huyết sắc mê vụ bao phủ khu vực cuối cùng. Ở chỗ này, có một cái cự đại huyết sắc tế đàn. Huyết sắc trên tế đàn, đứng vững vàng một tòa tháp. Một tòa 9 tầng cao, toàn thân huyết sắc, cao mấy ngần trượng cự tháp. Tòa tháp này, toàn thân tản ra cường đại thời gian đại đạo chỉ lực ba động. Thân tháp bốn phía, khắc rõ từng cái cổ lão minh văn, pho tượng. Có chút ý tứ. Đánh giá trước mắt huyết sắc cự tháp một chút, Diệp Thần trên mặt vẻ kinh ngạc le lên liền biến mất. Một tòa có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua bảo tháp sao? Thật đúng là đại thủ bút a. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm rung động không thôi. Căn cứ thôn vệ tuyệt thế tâm ma ký ức, Diệp Thần minh bạch. Tòa này huyết sắc thần bí cự tháp, chính là vạn thú xâm lâm bí mật lớn nhất. Cũng là tâm ma một mực không nguyện ý rời đi nơi này căn bản nguyên nhân. Tuyệt thế tâm ma bị loại bỏ trước đó, bản thế của nó là một vị hỗn độn thế giới vô thượng cường giả. Trước mắt tòa này cự tháp, chính là đối phương bảo vật. Đối phương băng vào cái này cự tháp, cơ hồ quét ngang toàn bộ hỗn độn, độc đoán vạn cố. Đồng thời, đánh ra một cái vang vọng hỗn độn thế giới danh hào. Hỗn độn đại đế. Chỉ bất quá, về sau hỗn độn đại đế sinh sôi tâm ma, đồng thời áp chế không nổi tâm ma, hắn liền tới đến nơi này. Thật vất vả loại bỏ tâm ma về sau, hỗn độn đại đế không kịp làm ra phản ứng, liền bị một cổ quỷ dị năng lượng hút vào hồng mông thế giới. Tuyệt thế tâm ma thì là bị lưu lại. Tại nó lưu lại vô tận tuế nguyệt bên trong, nó điên cuồng nếm thử đoạt xá các tộc tu sĩ. Mục đích của nó chỉ có một cái, đoạt xá trùng sinh, sau đó mang theo hỗn độn đại đế này huyết sắc cự tháp tung hoành hỗn độn thế giới. Nó muốn quét ngang hỗn độn thế giới, trở thành hỗn độn thế giới chúa tế. Đáng tiếc là, trời không toại lòng người, nó gặp Diệp Thần. Sau đó, nó liền không có sau đó. Chủ nhân, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ không cách nào vận dụng này huyết sắc cự tháp uy năng. Bất quá, dùng để tu luyện cũng không tệ. Dù sao, nó có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Đột nhiên, tiểu ma thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần gọn gàng địa lấy đi trước mắt huyết sắc cự tháp. Sau một khắc, huyết sắc cự tháp liên xuất hiện ở Diệp Thần thế nội bên trong tiếu thế giới. Ngay tại Diệp Thần lấy đi huyết sắc cự tháp đồng thời, trước mắt tế đàn cũng theo đó ầm vang sụp đổ. Bao phủ bốn phía huyết sắc mê vụ cũng nhanh chóng chạy tới. Bốn phía núi thây biến máu, hài cốt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, xê, hôn vùi. Không bao lâu, bốn phương tám hướng, hết thảy khôi phục bình thường. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn xuất hiện, lần nữa thời điểm, hắn đã tiến vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thể giới. Ngẩng đầu đánh giá trước mắt huyết sắc cự tháp, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm khái biểu lộ. Nói đến, lúc trước hắn cũng nghĩ qua luyện chế có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua bảo vật. Thậm chí, cũng thử qua. Đáng tiếc là, đều không ngoại lệ, đều lấy thất bại mà kết thúc. Không phải Diệp Thần luyện chế trình độ không được, cũng không phải hẳn thời gian đại đạo tạo nghệ quá yếu. Mà là, căn bản không có vật liệu luyện khí có thể chịu đựng nối thời gian đại đạo chỉ lực năng lượng ba động, mục nát. Không ngờ tới, cái này hỗn độn đại để thế mà thành công. Xem ra, trước mắt cái này cự tháp vật liệu, đều không là bình thường vật liệu a. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết đi vào huyết sắc cự trong tháp. Rất nhanh, hắn liền đối cự tháp như lòng bàn tay. Tầng thứ nhất, gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua. Nó cần tiêu hao năng lượng, đến từ hạ phẩm hôn độn mỏ tỉnh. Tầng thứ hai, gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua. Nó cần thiết tiêu hao năng lượng, đến từ trung phẩm hỗn độn mỏ tỉnh. Tầng thứ ba, 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua. Nó cần thiết tiêu hao năng lượng, đến từ thượng phẩm hỗn độn mỏ tình. Tầng thứ tư, gấp 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua. Nó cần thiết tiêu hao năng lượng, đến từ cực phẩm hỗn độn mỏ tỉnh. Tầng thứ năm về sau, đều không ngoại lệ, đều ở vào phong ấn trạng thái. Diệp Thần không chỉ một lần nếm thử cưỡng ép bài trừ phong ấn, kết quả đều là lấy thất bại mà kết thúc. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Diệp Thần quả quyết lựa chọn tại tầng thứ tư dừng lại. Gấp 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua, nói cách khác, mình ở chỗ này đợi 1000 trời, ngoại giới bất quá 1 ngày. 1000 ngày, chắc hẳn mình có thể sáng tạo ra thuộc về mình công pháp a. Đi hướng tầng thứ tư vùng đất trung ương hình bát giác tế đàn, Diệp đố ra một đống cực phẩm hỗn độn mỏ tỉnh. Trong khoảnh khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, lấy cực nhanh tốc độ cải biến. Thỏa mãn cười cười, Diệp Thần ngồi xếp bằng ở một bên ngồi xuống. Mình, cũng là thời điểm sáng tạo công pháp. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có lo lắng cho mình sẽ bị người quấy rầy hoặc là phát hiện. Rất đơn giản. Hắn tiễn vào trong cơ thể của mình bên trong tiếu thế giới, trong cơ thể của hần tiếu thế giới đã dường như bụi bặm, ấn nấp tại phụ cận hư không bên trong không gian loạn lưu. Bên trong hỗn độn thế giới không gian, thế nhưng là phi thường vững chắc, ngay cả luân hồi cánh tu sĩ đều không thể xé rách không gian. Có cái gì tốt lo lắng? Vân gia tộc trưởng, cũng bất quá là luân hồi cảnh mà thôi. Hân cũng không cho rằng, phụ cận một vùng, sẽ có luân hồi kính phía trên tồn tại. Mặc dù có, đối phương lại thế nào khả năng phát hiện mình đâu. Sự thật chứng minh, Diệp Thần ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Ngay tại hắn vội vàng sáng tạo công pháp thời điểm, vạn thú xâm lâm đã nghênh đón không ít tu sĩ. Bởi vì, Hân lấy đi 9 tầng huyết sắc cự tháp không lâu, toàn bộ vạn thú xâm lâm lắc lư. Đồng thời, bao phủ vạn thú xâm lâm khí tức khủng bố cũng nhanh chóng biến mất. Cực kỳ kinh người năng lượng thiên địa, được phóng thích ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Cho nên, nơi này muốn không hấp dẫn đại lượng tu sĩ tới đều rất khó. Chỉ bất quá, không ai có thể phát hiện Diệp Thần ấn thân vào hư không bên trong không gian loạn lưu bên trong thể nội tiếu thế giới. Những tu sĩ này, đều đang điên cuồng tìm kiếm lấy bọn hắn trong tướng tượng vốn có bảo vật. Chapter 0998, công pháp hình thức ban đầu, thiên địa biến sắc. Ông chặt tâm thần, nhắm mắt ngồi tại tế đàn một bên, Diệp Thần không có nóng lòng sáng tạo công pháp ý tứ. Hắn tại xem, tổng kết. Xem, tổng kết mình lĩnh ngộ thiên địa tất cả đại đạo, còn có mình hư vô thần thể mấy lớn thiên phú, cùng tự mình tu luyện đã dung hợp công pháp. Còn có chính là, hắn đang quan sát thân thể của mình, linh hồn. Thần thể, huyết nhục, xương cốt, huyết dịch, thậm chí mỗi một cái tế bào. Diệp Thần mục tiêu kia là phi thường minh xác. Hắn muốn kết hợp tự thân tình huống, sáng tạo ra thích hợp nhất chính mình vô thượng công pháp. Trong bất tri bất giác, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một ngày. Hai ngày. Trong chớp mắt, Diệp Thần đã tại chính tầng huyết sắc cự tháp chờ đợi trên trăm ngày. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều dường như thạch điêu, ngồi tại nguyên chỗ bên trên không nhúc nhích. Bất quá, trên người hần khí thế ba động, lại là càng ngày càng mạnh. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, hẳn cũng không phải sự tình gì đều không làm. Bây giờ, Diệp Thần đối với tự thân nắm trong tay hết thầy, tạo nghệ đã đạt tới một cái trình độ đăng phong tạo cực. Một ngày này, hắn cũng chính thức bắt đầu sáng tạo thuộc về mình công pháp. Sáng tạo thuộc về thích hợp nhất chính mình công pháp. Không thể không nói, Diệp Thần gia hỏa này, tuyệt đối là một người điên. Bình thường mà nói, bất kỳ người nào, dù là một chút vô thượng cường giả sáng tạo công pháp, đều là vòng quanh kỳ kinh bát mạch tiến hành. Cũng có như vậy một chút cường giả, sáng tạo công pháp, là vây quanh huyết dịch hoặc là linh hồn thậm chí nhục thân tiến hành. Thế nhưng là gia hỏa này ngược lại tốt. Hắn kỳ kinh bát mạch đã sớm biến mất không thấy. Hắn bây giờ sáng tạo công pháp, thế mà vòng quanh máu của mình, xương cốt, linh hồn, huyết nhục, tế bào đồng bộ điên cuồng vận chuyển. Nếu như nói, lúc trước hắn thể nội ngoại trừ đan điền phương hướng tử sắc vòng xoáy nhỏ còn có thể nội tiểu thế giới tử sắc vòng xoáy nhỏ, toàn thân tế bào cũng giống như từng cái bỏ túi vòng xoáy nhỏ. Như vậy hiện tại, Diệp Thần thể nội hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy, thì đường như hai cái vũ trụ. Toàn thân hắn trên dưới tế bào, linh hồn, huyết nhục, xương cốt, huyết dịch, lúc này dường như từng cái bỏ túi vũ trụ đồng dạng. Diệp Thần sáng tạo công pháp, thế mà vây quanh hai cái đại vũ trụ cùng thể nội đếm mãi không hết bỏ yên cùng vận chuyển. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn đem sáng tạo công pháp vận chuyển cái thứ nhất chu thiên thời điểm. Ngoại giới, toàn bộ hỗn độn, đã phát sinh không thể tưởng tượng nối biến hóa. Hoặc là nói, xuất hiện cực kỳ kinh người dị tượng. Toàn bộ hỗn độn trên không, đều là một mảnh cửu sắc hào quang ngút trời mà lên. Hỗn độn mỗi một nơi hẻo lánh, đều điên cuồng rung rấy mấy lần. Trừ cái đó ra, hỗn độn mỗi một nơi hẻo lánh, đều có thể nhìn thấy các loại khác biệt kinh người thiên địa dị tượng. Loại tình huống này, kéo dài suốt thời gian một nén nhang lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Kết quả chính là, hỗn độn vô số tu sĩ đều đã bị kinh động. Một chút vô thượng cường giả, cũng là nhao nhao phá quang mà ra. Vô số tu sĩ, đều nghị luận ẩm. Ngoạ tào. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hỗn độn có cái gì nghịch thiên bảo vật xuất thế? Làm sao có thể? Lúc trước quét ngang hỗn độn đại đế, sáng tạo công pháp cũng bất quá tại 1% hỗn độn cương thố nhìn thấy thiên địa dị tượng mà thôi. Mà. Lại, những ngày kia địa dị tượng cũng không có kinh người như vậy. Chẳng lẽ, lại có vô thượng tồn tại sáng tạo ra công pháp nghịch thiên, sau đó muốn rời khỏi hỗn độn tốt? Quá mạnh. Thật không dám tưởng tượng, đây là cái gì công pháp nghịch thiên. Đáng tiếc, dị tượng bao phủ toàn bộ hỗn độn, căn bản là không có cách tìm ra sáng tạo công pháp người. Không phải, C, cướp đoạt công pháp của hẳn, vậy lão phu liền có thể một bước lên trời. Đừng bảo là người khác, Diệp Thần bên cạnh ma kiếm, tiểu ma cũng là bị kinh hãi. Chủ nhân thế này thì quá mức rồi. Hắn sáng tạo công pháp gì? Vậy mà dâng tới kinh người như thế thiên địa dị tượng. Rất hiển nhiên, chuyện ngoại giới, tiểu ma cũng là rõ như lòng bàn tay. Ha ha ha. Mở mắt ra, Diệp Thần nhịn không được vui vẻ cuồng tiếu lên. Diệp Thần sở dĩ như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, hẳn tại vốn có trên cơ sở sáng tạo ra công pháp, có thể nói là cực độ thích hợp bản thân. Co dù, hiện tại chỉ là một cái công pháp hình thức ban đầu. Vận chuyển một chu thiên, cơ hồ cần trọn vẹn thời gian một ngày. Nhưng là, không chịu nối nó có thể tự hành vận chuyển A. Căn bản không cần tự mình tu luyện. Mà lại, mỗi vận chuyển một chu thiên, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được. Mình, sẽ toàn phương vị mạnh lên một mảng lớn. Phải. Toàn phương vị. Thân thế của mình mỗi một góc, cũng sẽ điên cuồng hấp thu, dung hợp một chút trống rỗng xuất hiện ở trong cơ thể mình năng lượng. Tỷ như nói, tín ngưỡng chỉ lực, công đức năng lượng. Còn có chính là, một chút đến từ hỗn độn thế giới cùng hỗn độn thế giới bên ngoài năng lượng. Môn công pháp này, gọi là gì tốt đâu. Sở lên cái cằm, Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Không tự chủ được, Diệp Thần lại nghĩ tới tự mình tu luyện đã dung hợp làm một thể công pháp. Vô danh công pháp. Bản nguyên đoán thế quyết. Bản nguyên vô quyết. Hồn quyết. Nghe Tiếu Thất ý tứ, tự hồ cái này mấy bộ công pháp đều là mình kiếp trước lưu cho kiếp này mình chuẩn bị ở sau. Giống như, chính là mình sáng tạo. Đã như vậy, vậy ta hiện tại sáng tạo công pháp liền gọi thiên địa đệ nhất quyết gì? Nói nhỏ một câu, Diệp Thần chậm rãi đứng lên. Dù sao, mình muốn hoàn thiện mình sáng tạo công pháp không phải chuyện một sớm một chiều. Hiện tại, vẫn là đi ra ngoài trước ngoại giới lại nói. Tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có cái gì ý tứ. Tu luyện. Lập tức, mình có thế mỗi giờ mỗi khắc mạnh lên, tu luyện có ý nghĩa gì không? Huống chỉ, Diệp Thần trong nội tâm phi thường rõ ràng. Mình muốn đột phá, chỉ sợ phải võ cùng nghịch thiên tài nguyên mới được. Ngay tại Diệp Thần tiếng rơi xuống thời khắc, toàn bộ hồng hoang điên cuồng rung rấy lên. Đồng dạng, hỗn độn cũng là như thế. Đồng thời, hai cái này thế giới bầu trời đều biến thành một mảnh tử sắc. Ngay sau đó, là một mảnh huyết sắc. Hồng hoang trên trời cao, xuất hiện một con năng lượng màu đỏ ngòm cự mắt. Hỗn độn phía trên, thì là xuất hiện một con tử sắc cự mắt. Hồng hoang, thiên cung, hạch tâm cung điện quần lạc bên trong, một tòa cung điện bên trong. Lúc này, Tiểu Thất chờ tuyệt thế mỹ nữ đều đã bị kinh động. Đây là Diệp Thần ca ca đã sáng tạo công pháp. Vẫn là hình thức ban đầu cứ như vậy mạnh. Đủ để so sánh hắn gian tu luyện công pháp. Chậm rãi đứng lên, Tiểu Thất đầy mất vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, nàng gương mặt xinh đẹp là không cầm được tiếu dung. Mình nam nhân, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Thì phu quân quá mạnh, sáng tạo một bộ công pháp, lại có thể làm thiên địa biến sắc. Một bên, Nhược U gật đầu phụ họa nói. Mấy vị khác mỹ nữ, cũng là rất tán thành gật gật đầu. Một bên khác, hỗn độn. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, hỗn độn sinh linh đã triệt để trong gió lộn xộn. Đây là tình huống như thế nào? Chân trời cái này tử sắc cự mắt, vì sao lại để cho mình linh hồn cảm thấy run rẩy? Chapter 0999, ai cho ngươi dũng khí? Đương Diệp Thần một lần nữa trở lại vạn thú xâm lâm thời điểm, vô luận là hồng hoang, vẫn là hỗn độn, hết thảy đều khôi phục bình thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vô số sinh linh đờ ánh cơ hết cũng sẽ không tin tưởng trước đó thiên địa dị tượng là chân thật tồn tại. Nhất là, bọn hắn phát hiện, ảnh lưu niệm thạch thế mà không cách nào ghi chép những thiên địa này dị tượng. Một chút ý đồ ghi chép thiên địa dị tượng ảnh lưu niệm thạch, đều không ngoại lệ, đều trực tiếp xê, hôn vùi. Đãi. Chôn vùi. Chính là bá đạo như vậy. Công ma kiếm, Diệp Thần nghênh ngang địa trong vạn thú xâm lâm lắc lư. Không thể không nói. Tại ấn dấu thực lực cái này một khối, Diệp Thần gia hỏa này là chuyên nghiệp. Thậm chí, so chuyên nghiệp còn muốn chuyên nghiệp. Cái này không? Bây giờ, hân nhìn, liền cùng một cái thường thường không có gì lạ người bình thường đồng dạng. Ngoại trừ đẹp trai, ngoại trừ cực mạnh lực tương tác bên ngoài. Hân, tự hồ không còn gì khác. Nói đến, Diệp Thần hiện tại cũng là rất buồn bực. Tu luyện mình sáng tạo công pháp hình thức ban đầu về sau, hân mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên không tệ. Nhưng mà, cái này cũng mang ý nghĩa. Hân muốn đột phá sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Nhất làm cho hắn cảm thấy buồn bực là, nguyên bản hắn rõ ràng cảm giác được sắp thức tỉnh một cái mới thiên phú. Hiện tại, vậy mà không hề có động tĩnh gì. Tiểu ma, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên lưng ma kiếm, Diệp Thần nhịn không được hỏi trong lòng mình nghĩ hoặc. Chủ nhân, bởi vì ngươi bây giờ tu luyện công pháp quá nghịch thiên, ngươi hư vô thần thể phát sinh một vòng mới thuế biết. Đoán chừng, nguyên lai muốn thức tỉnh thiên phú, hiện tại là trở nên mạnh hơn. Cho nên, ngươi muốn thức tỉnh cái này mới thiên phú, chỉ sợ phải trở nên mạnh hơn, hoặc là cần nghịch thiên kỳ ngộ mới được. Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm chậm hồi đáp. Mạng. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Người xác định. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần vô ý thức lại hỏi một câu nói. Đương NL. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu ma chém định chặt sắt nói. Tốt a. Nhắn vai, Diệp Thần rất nhanh liên đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, mình bây giờ đã có được quét ngang luân hồi cảnh chiến lực. Có cảm giác hay không tỉnh mới thiên phú, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Phải biết, luân hồi kính tu sĩ, tại hỗn độn thế giới đã coi như là một phương cường giả. Tựa như cái kia Vân gia, tộc trưởng của bọn họ, không phải cũng liên luân hồi cảnh thực lực. Dù vậy, gia tộc của bọn hắn vẫn là hỗn độn gia tộc nhị lưu. Chẳng lẽ, cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Diệp Thần tại vạn thú xâm lâm lắc lư thời điểm, trên đường đi, hẳn gặp không ít các tộc tu sĩ. Tương đối ý vị sâu xa chính là, những tu sĩ này nhìn thấy Diệp Thần, cũng không hề động thủ ý tứ. Dù là, rất nhiều người đều đối với hắn trên lưng ma kiếm sinh tử lòng mơ ước. Ngay từ đầu, Diệp Thần còn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Đương trong lúc lơ đãng nghe được một chút tu sĩ tiếng nghị luận, hắn không khỏi bị chọc phát cười. Lão Trương, tiểu tử kia ma kiếm nhìn rất đáng sợ a. Lần này, ngươi vì cái gì không gờ ít người đoạt bảo? Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi ác nhìn, hắn cũng. Liên một cái tay trói gà không chặt yếu thư sinh mà thôi. Cút! Là ngươi ngốc, vẫn là làm ta ngốc. Ngươi cảm thấy người tuổi trẻ kia sẽ là người bình thường. Người bình thường có dũng khí tiến vào vạn thú xâm lâm. Nơi này chính là vạn thú xâm lâm chỗ sâu, ngươi nhìn hắn trên người có nửa điểm tổn thương sao? Ngươi nói là, hắn rất mạnh. Đây không phải rõ ràng sự tình. Nếu như hãng thực lực thấp, có dũng khí tiến vào vạn thú xâm lâm nội địa. Còn có thể lông tóc không tốn hao gì. Dám cổng một thanh rõ ràng. Bất phàm ma kiếm khắp nơi tiêu dao. T. Ngươi kiếu nói này, giống như thật sự là có chút đạo lý. Kia làm. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đã đi vào vạn thú xâm lâm một bên khác khu vực biên giới. Vạn thú xâm lâm bí mật lớn nhất, đã bị Hần giải khai. Hồn độn đại đế chính tầng huyết sắc cự tháp, cũng đã rơi vào trong tay hẳn. Tuyệt thế tâm ma, đã bị hẳn thôn phê. Tiếp tục đợi ở chỗ này, lại có ý tứ gì đâu. Sao không mau chóng rời đi, đi hỗn độn thế giới địa phương khác xem thật kỹ một chút. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị phi thân rời đi vạn thú xâm lâm thời điểm, đột nhiên một nhóm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Người cầm đầu là một người mặc kim sắc trường bào, hạc phát đồng nhan tiếu lão đầu. Thực lực của đối phương là tố cảnh trung kỳ. Cùng trước đó bị Diệp Thần xử lý cái kia hảo chấp sự tương đương. Phía sau hắn thì đi theo 10 vị tổ cảnh giai đoạn trước thủ hạ. 11 người đều là đầy mắt tham lam nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều nhìn ra Diệp Thần ma kiếm bất phàm. Thấy cảnh này, bốn phía không ít tu sĩ đều là xa xa đứng xem. A, à, đây không phải là Vân gia tộc trưởng bào đệ sao? Trời cao! Xem ra, hắn lại muốn gờ ít người đoạt bảo. Đúng vậy a, à, người tuổi trẻ kia thật là xui xẻo. Các ngươi nói, vì cái gì trời cao liền không có đụng phải cọng rơm cứng dâu? Đây không phải rất bình thường. Cho tới nay, hắn gờ ít người đoạt bảo, đều là chọn một chút thực lực yếu người. Có đạo lý. Không phải, Vân gia cũng không che được Hần. Nói đến, người túi trẻ kia ma kiếm, tự hồ thật không đơn giản. Mắt nhìn trước những người này một chút, nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần kia là một mặt vẻ đăm chiêu. Có chút ý tứ. Lại là Vân gia người. Ha ha. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh không thôi. Người trẻ tuổi, thức thời, tranh thủ thời gian giao ra ngươi ma kiếm. Lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải, cơ hết. Đánh giá. Diệp Thần một chút, trời cao lấy vô cho hoài nghĩ giọng điệu ra lệnh. Trong mắt của hắn, là không che giấu chút nào vẻ tham lam. Một cái lão phế vật, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Ai cho ngươi dũng khí? Nhếch miệng, Diệp Thần một mặt khinh thường châm chọc nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, trời cao sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Hơn đôi mắt, cũng bản ra kinh người sát ý. Bốn phía, một chút xem kịch vui tu sĩ, thì là triệt để trợn tròn mắt. Người trẻ tuổi kia, là ngại chết không đủ nhanh sao? thế mà điên cuồng khiêu khích trời cao. Sau một khắc, bốn phía trong nháy mắt trở nên yên tĩnh như cờ hết. Tất cả tu sĩ đều đầy mắt kinh hãi quang mang. Trên mặt bọn họ cũng tất cả đều là vẻ không thể tin được. Chỉ gặp Diệp Thần không có quá nhiều nói nhảm, tiện tay vỏ ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, trời cao 11 người thế mà biến thành đầy trời huyết vũ. Diệp Thần trong tay cũng nhiều thêm 11 mai hỗn độn chiết nhãn. Thăng đến Diệp Thần rời đi một hồi thật lâu, bốn phía tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Diệp Thần rời đi phương hướng, bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Người trẻ tuổi kia, đến cùng thực lực gì? Lại có thể tiện tay một kích, xử lý 11 vị tổ cảnh tu sĩ. Còn có là được. Hắn thật chẳng lẽ không lo lắng Vân gia trả thù sao? Phải biết, trời cao thể nhưng là Vân gia tộc trưởng Bào Đệ. Mà lại, hắn cùng hắn huynh trưởng quan hệ thế nhưng là cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị một người trẻ tuổi tiện tay xử lý rồi. Chà chà. Mộng ảo. Cái này, thực sự quá mộng ảo một điểm. Chapter 1000, hỗn độn đang thành. Xử lý trời cao một đoàn người về sau, không đầy một lát, Diệp Thần liền nghênh ngang rời đi vạn thú xâm lâm. Tiểu ma, vừa rồi ngươi làm sao không thôn phê ta xử lý những tên kia đâu? Nghiêng đầu nhìn trên lưng ma kiếm một chút, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì bọn hắn quá yếu, ta thôn phệ cũng vô dụng. Ít nhất phải thôn phệ luân hồi cảnh tồn tại, ta mới có thể khôi phục càng nhiều năng lượng. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này. Thắng giảng, tiểu ma trả lời, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Như thế nói đến, tiểu ma phải chờ tới lúc nào mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngâm lại, Diệp Thần đều là vô cùng vò đầu. Không tự giác địa, Hần vừa nhìn về phía trong cơ thể mình tiếu thế giới khai thiên phủ, thái cực đồ, trữ vê, ông quyền trượng các loại bảo vật. Có vẻ như, từng kiện bảo vật, mình vẫn là không thể hoàn toàn lợi dụng. Thí dụ như nói, khai thiên phủ. Khai thiên phủ là khôi phục trạng thái đỉnh phong không tệ. Nhưng là, tại hỗn độn thế giới nơi này, tự hồ có chút không đáng chú ý. Mà lại Diệp Thần phát hiện, khai thiên phủ phía trên, còn có một chút cực kỳ ấn nấp phong ấn. Rõ ràng, khai thiên phủ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong chớp mắt, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần đi tới phụ cận một thành trì nhỏ bên trong. Thành trì danh tự, gọi là Hỗn Độn Đan Thành. Tên như ý nghĩa, đây là một tòa lấy đan tu làm chủ thành trì. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này tu sĩ 10 cái tu sĩ, lại có 7-8 cái là gian tu. Đồng thời, vẫn là không phân chủng tộc loại kia. Nơi này đan tu, có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có một chút cổ quái kỳ lạ chủng tộc. Bất quá, có lẽ chính là bởi vì bọn hắn là đan tu nguyên nhân. Nơi này tu sĩ, thực lực cũng không tính là cường đại. Trên cơ bản tới nói, đều là lấy đại đạo cảnh làm chủ. Ngẫu nhiên, có mấy cái như vậy tố cảnh đan tu. Giống luân hồi kính đan tu, kia là một cái đều không có nhìn thấy. Thật sự là có ý tứ. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần tự nhủ. Diệp Thần xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn vô số người chú ý. Bất quá lời nói gì cũng phải nói lại, Hần muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Nơi này tu sĩ, cơ bản đều là đan tu. Mỗi cái tu sĩ trên thân, không phải nồng đậm mùi thuốc, đan hỏa khí tức, chính là tùy thân mang theo các loại luyện đan công cụ. Gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp cõng một thanh ma kiếm. Có thế không chút khách khí nói, hẳn cùng hỗn độn đan thành có chút không hợp nhau. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi muốn mua đan dược sao? Tại Diệp Thần chẳng có mục đích đi dạo thời điểm, có một cái tặc mi thử nhãn thanh niên đi tới trước mặt hẳn. Thực lực của đối phương là nửa bước tố cảnh. Đan dược. Không cần. Giật mình, Diệp Thần lắc đầu khẽ cười nói. Nếu như hắn cần đan dược, còn cần mua sắm sao? Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, hẳn có thể nhẹ NHM luyện chế ra không ít đỉnh tiêm đan dược. Vấn đề là, bây giờ đan dược đối với hắn tu luyện mà nói, trợ giúp đã không lớn. Chí ít, bình thường đan dược là như thế. Cho nên, Diệp Thần đối đan dược thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, các loại đỉnh tiêm tài nguyên. Chỉ có đình tiêm tài nguyên tu luyện mới có thể giúp hắn đột phá. Nghe được Diệp Thần, thanh niên một mặt kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng có chút nghĩ hoặc. Gia hỏa này không cần đan dược, kia đến hỗn độn đan thành làm gì? Hỗn độn đan thành, thế nhưng là phụ cận một vùng lớn nhất luyện đan sư căn cứ. Đồng thời, cũng là phụ cận một vùng lớn nhất đan dược thị trường giao dịch. Vậy người đến hỗn độn đan thành làm gì? Thật vất vả địa, thanh niên miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ta tới đây đi dạo không được. Buồn cười nhìn thanh niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lập tức, thanh niên lại là một trận im lặng. Hồ to miệng, hẳn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thấy, Diệp Thần chính là một cái không hiểu thấu quái nhân. Thất vọng lắc đầu, thanh niên liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Nhìn về phía thanh niên, Diệp Thần hô một câu nói. Có chuyện gì sao? Nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên tức giận hỏi một câu nói. Cũng không có. Ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một chút tin tức. Chỉ cần ngươi trả lời để cho ta hài lòng, đây chính là thù lao của ngươi. Nhìn về phía thanh niên, Diệp Thần hời hợt nói. Dứt lời, hắn còn nhẹ dương trong tay phải một viên thượng phẩm hỗn độn mỏ tỉnh. Bình thường mà nói, thượng phẩm hỗn độn mỏ tỉnh thế nhưng là luân hồi cảnh tu sĩ dùng để tu luyện tài nguyên. Tố cảnh, cũng chỉ là dùng một chút trung phẩm hỗn độn mỏ tỉnh tu luyện mà thôi. Diệp Thần tin tưởng, trong tay mình cái này mai hỗn độn mỏ tỉnh, tuyệt đối có thể đá động trước mắt vị này nửa bước tố cảnh thanh niên. Vị công tử này mời nói. Nhìn cờ hờ mờ chăm Diệp Thần trong mắt thượng phẩm hỗn độn mỏ tỉnh, thanh niên trong mắt là không che giấu chút nào vẻ tham lam. Hắn liền trung phẩm hỗn độn mỏ tỉnh đều không có, liền càng thêm đừng bảo là thượng phẩm hỗn độn mỏ tỉnh. Đừng bảo là trước mắt vị thanh niên này, bốn phía không ít tu sĩ, cũng quăng tới chú ý ánh mắt. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần cũng nghiễm nhiên cùng bại gia tử về lên ngang bằng. Một viên thượng phẩm hỗn độn mỏ tỉnh, đủ để cho một vị tổ cảnh tu sĩ tu luyện một đoạn thời gian. Gia hỏa này thế mà lấy ra hỏi vấn đề. Cái này mẹ nó, có lâm hay không? Hỗn độn đan thành mạnh nhất tu sĩ, mạnh bao nhiêu? Thỏa mãn nhìn thanh niên một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Nửa bước luân hồi cảnh. Đương nhiên, âm thầm cũng có khả năng ẩn núp lấy mạnh hơn tồn tại. Dù sao, dám ở chỗ này gây chuyện tu sĩ, không ai có kết cục tốt. Chần chờ một lát, thanh niên có chút không xác định hồi đáp. Đồng thời, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Thanh niên trong nội tâm, nhịn không được nối lên nói thầm. Quá là thế. Lấm bấm một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra quả nhiên biếu lộ. Nơi này, có hay không Vân gia người? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu đạo. Công tử nói là gia tộc nhị lưu Vân gia sao? Giật mình, thanh niên nhịn không được hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. Có. Bọn hắn ngay tại hỗn độn đan thành trong thành có một tòa phủ đệ. Nhẹ gật đầu, thanh niên chậm chậm nói. Vậy là tốt rồi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đem trong tay thượng phẩm hỗn độn mỏ tỉnh đưa cho thanh niên. Mã hẳn, thì nghênh ngang hướng một cái phương hướng đi đi. Vân gia. Mình cũng là thời điểm cùng bọn hần tính một chút trương mục. Hừ. Dùng tế đàn định hướng truyền tổng hố hồng hoang tu sĩ. Trời cao muốn giết người đoạt bảo. Những này, đủ để cho Diệp Thần đại khai sát giới. Hẳn nhưng là nối danh có thù tất báo. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, thanh niên không khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại. Gia hỏa này, chẳng lẽ là định tìm Vân gia phiền phức sao? Hắn điên rồi sao? Gãi đầu một cái, thanh niên một mặt không thể tưởng tượng chỉ sắc. Chần chờ một chút, hắn cũng không xa không gần địa chậm rãi đi theo. Hắn cũng phải nhìn một chút, Diệp Thần đến cùng muốn làm gì?